Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chu sát. Thình lình xảy ra mạnh mẽ công kích khiến cho Kiếm Trần sắc mặt rồi đột nhiên gian cứng ngắc lên. Đến, tức giận ngập trời, bàn tay hư không một chảo, vô cùng kiếm quang hội tụ mà sinh, xuyên thấu hết thảy. Toàn bộ hướng tới cổ đỉnh trong Lâm Phong chu sát qua tới. Quá khứ, sau một giây nhớ kỹ sao? Lúc này Lâm Phong cũng nổi giận. Vạn hóa bảo đỉnh trong trận quang giống như mời thần hồn trong đó cũng điên cuồng thiêu đốt lên. Đến, thùng thùng thùng thùng đáng sợ tiếng đỉnh tử vong liên tục run rẩy vang. Chấn động tại trong lòng người, mặc dù là những người khác, cũng cảm giác giống như có tử khí ăn mòn chính mình, giống như tự muốn tử vong, giống như huống chi là trực tiếp đối mặt Lâm Phong Kiếm Trần. Hắn cảm giác kia cổ đáng sợ tử vong tang âm không ngừng đấm vào trong lòng đầu, vô hình tử vong lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến giữa thân thể hắn, vô cùng vô tận, cùng với còn có Lâm Phong hàng chục vạn tử vong dấu vết đánh sâu vào. Đó là đại thành tử vong đạo huy mang đến công kích. Một thời gian lấy cổ đỉnh vì trung tâm, hư không hội tụ đáng sợ tử vong gió lốc. Kiếm Trần thân là thiên đế cảnh cường giả, mặc dù đối mặt áp lực như thế, hắn vẫn là sẽ không lui. Quanh thân thiêu đốt kiếm ý, hắn từng bước bước ra, nhất thời vô cùng cự kiếm hướng tới phía trước cuồn cuộn bắn chết mà ra. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong thần hồn có từng cỗ ảnh chi kiếm tập giết mà đến, muốn đem thần hồn hắn xuyên thủng vỡ vụn, đồng thời, vô cùng lợi kiếm không nhìn hư không khoảng cách, từ trên đầu hắn chu sát xuống, uy lực vô cùng, ta tự nhìn nhìn ngươi mạnh đến mức nào sinh mệnh lực. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng vô biên, đột nhiên gian. Thần hồn hắn rồi đột nhiên gian ly thể mà ra, nhảy vào đến cổ đỉnh giữa, cùng chi giao hòa, nhất thời, vạn hóa bảo đỉnh điên cuồng luân chuyển, tử vong gió lốc thẳng hướng phía chân trời, đồng thời, cổ đỉnh trực tiếp nhằm phía Kiếm Trần, liên tục 18 đạo tử vong tiếng chuông báo tử nhảy vào trong óc đối phương, muốn đoạt đối phương chi tánh mạng. Như thế nào đạo uy cũng không thể công kích đến thần hồn hắn. Kiếm Trần thần sắc cứng ngắc, thần hồn cùng thân thể giống như muốn chia lìa giống như. Đồng thời càng mạnh tử vong dấu vết ăn mòn mà đến. Mời thiên người hắn bị loại hạ tử vong dấu vết càng ngày càng đáng sợ. Giống như chân chính muốn đi vào tử vong giống như. Cút ngay, gầm lên giận dữ. Chu Thiên hội tụ 3000 cự kiếm, đồng thời phá không, đang đáng sợ tiếng vang truyền ra, chấn động tại cổ đỉnh phía trên, nhưng mà giờ phút này cổ đỉnh hóa thành một đạo lưu quang. Không có tiếp tục nhằm phía Kiếm Trần, mà là hướng tới này kiếm tông đại đế cảnh giới cường giả đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, đông, một đạo tiếng đỉnh tử vong rồi đột nhiên gian truyền ra. Chỉ thấy một đại đế cảnh kiếm tông cường giả cả người đều là cho tàn về. Lập tức, thần hồn hắn ly thể, không thể khống chế, trực tiếp bị nuốt vào tới rồi bên trong cổ đỉnh, trở thành người chết, kia thân thể cũng lập tức bị nuốt điệu đến. Tiếng kêu thảm thiết từng trận, vô luận là thần hồn vẫn là thân thể, đều bị luyện hóa điệu. Lúc này Lâm Phong thần hồn dung nhập tới rồi vạn hóa bảo đỉnh giữa. Này vạn hóa bảo đỉnh chính là hắn bản tôn. Hắn chính là vạn hóa bảo đỉnh. Ngay sau đó, hắn lại đánh sâu vào hướng về phía mặt khác một vị kiếm tông cường giả. Kia kiếm tông cường giả sắc mặt cứng đờ. Thân thể bạo lui, nhưng mà Lâm Phong căn bản không để cho hắn cơ hội. Tiếng đỉnh tử vong vì hắn tấu vang. Tử thần buông xuống, Lâm Phong đại thành tử vong chi đạo dung hợp đến cổ đỉnh giữa phát huy đi ra. Kia cổ uy lực, tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ. Loại này đạo, có thể so với là đại viên mãn cấp bậc đạo. Tử vong chi đạo, có thể trong nháy mắt đem người giết chết điệu đến. Lúc này, Thất Dạ Thiên Quân nhìn thấy Lâm Phong công kích, trong lòng có chút chấn động. Thực lực thanh niên này, quả thật là khủng bố. Đại viên mãn đạo uy, bình thường, giống như, mà đến chính là thánh đế cảnh giới cường giả mới có thể đủ lĩnh ngộ được. Huống chi, này cổ đảo vẫn là tử vong chi đạo. Bởi vậy, mặc dù là đại đế cảnh giới mạnh mẽ nhân vật, bọn họ không có một thân sức chiến đấu, nhưng căn bản không thể phát huy. Chấn động tựu cơ hồ là muốn mạng của ngươi, muốn giết chết ngươi, vô luận ngươi tế xuất đế binh còn là cái gì, đều không có cơ hội. Trực tiếp tựu rõ ràng chấn sát, nhưng mà nuốt điệu thần hồn của ngươi. Kiếm Trần chứng kiến Lâm Phong quét ngang sắc mặt nhất thời xanh thẫm lên đến. Này đã không chỉ có là đánh hắn mặt đơn giản như vậy. Lâm Phong, đây là tại đối hắn kiếm tông đại đế cảnh cường giả tiến hành giết hại. Càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là Lâm Phong chỉ có điều là một vị võ hoàng cảnh giới cường giả mà thôi, lại ở trong này đồ giết bọn họ đại đế. Hơn nữa mặc dù là hắn cũng không thể thừa nhận sao chịu được so với đại viên mãn tử vong chi đạo. Mỗi một đạo tiếng đỉnh giống như đều có thể chân chính muốn lột hắn sinh mệnh, mời hắn lâm vào đến chết vong giữa giống như. A, tiếng kêu thảm thiết từng trận, từng cỗ đại đế thần hồn dung nhập tới rồi Lâm Phong vạn hóa bảo đỉnh giữa, cũng trở thành vạn hóa bảo đỉnh lực lượng. Đương Lâm Phong khởi động thần hồn trận văn thời điểm, vạn hóa bảo đỉnh có thể phát huy ra uy lực trở nên càng thêm cường đại. Kiếm Trần thẳng đến hội tụ vô thượng kiếm uy công kích, nhưng oanh không toái kia vạn hóa bảo đỉnh, đó là một tôn đáng sợ cấp bậc bảo vật, phi thường cao cấp đế binh. Đương kiếm tông cường giả tử tử, trốn, rất nhanh, vạn hóa bảo đỉnh lại lần nữa hướng tới kiếm Trần giết trôi qua. Kiếm Trần kích không toái vạn hóa bảo đỉnh, căn bản không thể chiến đấu. Chỉ thấy hắn hội tụ một cỗ vô thượng kiếm nhận phong bào. Mũi kiếm gió lốc, lập tức thân ảnh tại gió lốc giữa biến mất không thấy. Cùng tử vong gió lốc quấn quanh ở tại cùng nhau. Ngay sau đó, vòm trời phía trên, rồi đột nhiên gian sáng lên một trận kiếm quang. Là kiếm Trần, hắn giống như hóa thân vì kiếm. Một kiếm thiên ngoại đến, trực tiếp sát nhập vạn hóa bảo đỉnh bên trong. Lâm Phong thần hồn dung nhập tới rồi vạn hóa bảo đỉnh bên trong. Hắn chu sát điệu thân thể hắn. Chứng kiến một màn này, Lâm Phong âm thầm cười lạnh. Đây là kiếm Trần chính mình tại muốn chết. Một cỗ kỳ lạ khí tức tại tràn ngập, trong khoảnh khắc đem Lâm Phong thân thể bao vây ở. Giống như thân thể hắn không thấy. Kiếm Trần hóa thân vì kiếm, từ trên trời mà đến. Khoảnh khắc ám sát ở tại vạn hóa bảo đỉnh bên trong. Đông đáng sợ chấn động tiếng vang tràn ngập mà ra. Kia cổ phải giết uy lực, trực tiếp đem vạn hóa bảo đỉnh từ trên bầu trời kích ở tại trong hồ. Nhảy vào đáy hồ, nhưng mà giờ khắc này, vạn hóa bảo đỉnh nội vô cùng chùm tia sáng đột ngột gian đồng thời sáng lên đến. Hàng chục vạn thậm chí trăm vạn tử vong dấu vết trực tiếp lạc ở tại chuôi này đáng sợ trên thân. Kiếm, khiến cho thân kiếm cũng khoảnh khắc hóa thành đen kịt vẻ. Rất nhiều người ánh mắt hướng tới hồ nước bên trong nhìn lại. Đôi mắt giống như muốn xuyên thấu hết thảy, mà Bạch cô nương thân hình lóe ra, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Chỉ thấy hạ không từng tòa hành cung sụp đổ phá vỡ điệu. Cự đại vạn hóa bảo đỉnh điên cuồng luân chuyển di động tới, phá hủy hết thảy. Vạn hóa bảo đỉnh trong vòng, chuôi này cự kiếm giống như hóa thân nghìn vạn chi kiếm, đồng thời hướng tới cổ đỉnh mỗi một cái đường văn sáng lên vùng đất hung hăng xuyên thủng giết. Qua ới, quá khứ, giống như muốn đem cổ đỉnh nội trận văn cấp phá vỡ điệu. Nhưng mà này cổ đỉnh là người phương nào đúc Lâm Phong cũng không biết được. Nhưng bên trong khắc hạ trận tuyệt đối là siêu cấp khủng bố. há có thể dễ dàng như vậy phá giải điều. Vô luận là bao nhiêu đạo kiếm quang, cũng giống nhau muốn dấu vết tử vong. Kia có được sinh mệnh kiếm, giống như cũng tại phát ra gào thét, tại bị chết. Kiếm trần biến thành bản tôn chi kiếm tựa hồ ý thức được không đúng, giống như hắn vốn tưởng rằng bằng vào hắn vô thượng lực lượng công kích, một khi nhảy vào đến trong nơi này đến, có thể đem Lâm Phong thần hồn trực tiếp xuyên thủng giết chết điệu. Nhưng Lâm Phong thần hồn giống như dĩ nhiên cùng này vạn hóa bảo đỉnh hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Đỉnh không toái, thần hồn bất diệt, căn bản không thể đánh nát điệu đến. Hơn nữa, giờ phút này kiếm trần còn muốn chạy cũng giống như không thể làm được. Lúc này hắn giống như ở vào một mảnh tử vong bên trong tinh không. Đây là tử vong thế giới. Cự kiếm đấu đá lung tung, lại chỉ có kia đen kịt cổ đỉnh đường văn xuất hiện tại trước mặt hắn. Không có xuất nhập, tới rồi bên trong đến, giống như tự ra không được. Thậm chí ngay Lâm Phong thân thể cũng không thấy, tự chỉ còn lại có tử vong. Toái, ngoặc kép, gầm lên giận dữ, lập tức đông cuồn cuộn chi âm tràn ngập, nhưng vẫn không có tác dụng. Tử vong dấu vết tiếp tục dấu vết tại trên thân kiếm. Thần hồn ánh sáng điên cuồng thúc dục cổ đỉnh lực lượng, muốn đem kiếm trong ẩn chứa thần hồn cũng luyện điệu đến. Lúc này Lâm Phong cũng rất buồn bực, công kích như vậy cũng khó như vậy giết chết đối phương. Có thể thấy được một vị cường đại thiên đế cảnh nhân vật muốn giết chết khó khăn như thế nào. Cái đó và đại đế cảnh người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nhưng mà, người này không ngờ cũng đã vào được, cũng đừng muốn tái đi ra ngoài. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không đem thần hồn hắn luyện nhập đỉnh trong. Như thế nào không làm? Thất vọng lần này cự đại tiêu hao, ít nhất muốn cho đối phương cường đại thần hồn đến bổ sung này thiêu đốt thần hồn lực lượng. Mấy trăm vạn tử vong dấu vết lạc tiếp tục, kiếm khí thế càng ngày càng yếu. Dần dần, kiếm trần hư ảnh giống như hiển hiện ra, chỉ thấy cả người hắn co rút lại. Đường đường thiên đế cảnh giới kiếm tu, lúc này giống như có sợ hãi ý. Rất sợ hãi, chẳng lẽ hắn hôm nay muốn bị chết tại một vị võ hoàng cảnh tiểu tử trong tay sao chứ? Chỉ thấy hắn hư ảnh đứng ở kia, có một cỗ ngạo thị hết thảy khí tức, nhưng vô luận khí chất hắn cao ngạo như thế nào, Lâm Phong lại trích có một cái mục đích, giết chết đối phương, luyện hóa thần hồn hắn. Vô luận ngươi là đại đế vẫn là thiên đế, cũng muốn chết. Thời gian chậm rãi qua tới, quá khứ, kiếm trần hư ảnh càng ngày càng yếu, nhìn thấy tử vong dấu vết vẫn không ngừng đánh vào trên người hắn. Ánh mắt hắn trong toát ra một chút bi ai thần sắc. Thở dài nói, không nghĩ tới ta kiếm trần hôm nay, nhưng lại bị chết tại chính là võ hoàng trong tay. Ngươi nếu có thể thẳng đến tồn tại với bên trong cổ đỉnh bất diệt, chứng kiến tương lai của ta. Có lẽ có một ngày, người sẽ không lại có loại này cảm thán. Đạm mạc thanh âm truyền ra, lộ ra một cỗ vô thượng bá đạo ý, nhưng lại khiến cho kiếm trần tâm hung hăng run rẩy. Lập tức chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, không có tái tiếp tục làm vô vị chống cự. Thần hồn bắt đầu dần dần bị luyện hóa điệu, một chút dung nhập đến cổ đỉnh giữa đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.